Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1632, đoạt lấy Thanh Long Giản cơ hội. Đúng, đế chủ, Cửu U, trên mặt cũng nở nụ cười. Di cải bó xôi la nhỏ Di nói sau một khắc, Cửu U thân ảnh lóe lên, theo hư không hạ xuống, ong ong. Thanh Long trên lôi đài, hai người ngạo nghễ mà đứng, một người là Tần Vân, mà một người khác thì chính là Ngao Chân. Hai người trong mắt, hàn khí phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo trên lôi đài va chạm, toàn bộ hư không điên cuồng run rẩy, nhưng này lôi đài cũng là kiên cố vô cùng. Hai người lực lượng những nơi đi qua, hư không run rẩy, nhưng toàn bộ lôi đài lại sự tình gì đều không có. Cửu U, ngươi đáng chết. Ngao Chân trong mắt sát ý không che giấu chút nào, hắn chính là Thanh Long tộc thiếu chủ, tại đây Tử Vong Thâm Uyên, người nào dám trêu chọc hắn, hắn muốn nữ nhân ai dám không theo. Nhưng trước mắt Cửu U tuyệt đối là cái thứ nhất. Đáng chết. Cửu U trong mắt đạm mạc vô cùng, bằng vào ngươi phế vật này, còn vọng tưởng ma hồn tộc thánh nữ coi trọng ngươi, thật sự là hài hước. Không có Thanh Long tộc, ngươi liền cặn bã cũng không bằng. Cửu thanh âm châm chọc vô cùng cuồng vọng. Nghe đến lời này, Ngao Chân trong mắt nộ khí tăng vọt. Thanh Long dưới lôi đài, mọi người cũng sôi trào lên. Ngao thật là Thanh Long tộc thiếu chủ. Cái này người đã thức tỉnh trí cao vô thượng Thanh Long huyết mạch thần thông. Mà cái này Cửu U, bất quá một giới võ giả. Này một trận chiến, Ngao Chân khẳng định thắng. Này chưa chắc đã nói được. Cái này Cửu U thoạt nhìn cũng không yếu. Không kém lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng Thanh Long tộc có thể so với? Ngoặc kép chấm chấm, dưới lôi đài, nghị luận ầm ĩ. Vô số người tại nghi kỵ lấy này một trận chiến, nhưng duy trì Cửu U thắng lợi lại không có mấy cái. Này chủ nếu là bởi vì Thanh Long tộc tại đây Tử Vong Thâm Uyên uy áp quá thâm căn cố đế, không có bất kỳ người nào cho rằng Thanh Long tộc hội thua. Thanh Long chào quát lạnh một tiếng, Ngao Chân vừa sải bước ra, sau một khắc nửa người trên của người nọ hóa thành Thanh Long thân thể, hai cái to lớn long chảo hướng Cửu U trực tiếp hạ xuống. Đến được tốt, Cửu U trong mắt chiến ý tăng vọt, chiến chiến chiến, liên tục ba cái chiến chữ bay lên. Cửu U trên thân chiến ý chớp mắt đạt đến đỉnh phong, tại Cửu U trên thân thậm chí có khả năng thấy từng đạo trống trận vang lên, vô số chiến hồn tại hư không gào thét, thật mạnh chiến ý. Vô số võ giả trong mắt sáng lên. Trên lôi đài, Ngao Chân làm Thanh Long tộc thiếu chủ, mặc dù thực lực đáng sợ, nhưng thời khắc này Cửu U vậy mà không sợ chút nào. Tịch diệt thương chiến, bang bang, liên tục hai đạo tiếng va chạm vang lên. Trên lôi đài chỉ thấy hai bóng người đụng vào nhau, lập tức từng đạo tia lửa bắn ra bốn phía. Hai người nhanh chóng lui lại, ngăn trở ta. Ngao Chân trong mắt hàn khí tăng vọt, vừa rồi cái kia một chảo uy thế đã không kém gì tam đẳng hỗn độn chi cảnh, nhưng lại bị Cửu U thành công chặn. Tam đẳng hỗn độn hậu kỳ, Cửu U trong mắt hàn khí lóe lên. Hai người giao chiến này tu vi tự nhiên cũng ẩn giấu không được. Một cái tam đẳng trung kỳ, một cái tam đẳng hậu kỳ, toàn bộ tiết lộ ra. Hai người này vậy mà đều che giấu tu vi. Cái này Cửu U là tam đẳng trung kỳ hỗn độn võ giả, mà Ngao Chân càng thêm đáng sợ, lại là tam đẳng hậu kỳ cường giả. Quá mạnh, chênh lệch một cảnh giới, cái này Cửu U khẳng định thua. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, cũng là hư không bên trong. Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động. Này một trận chiến, Cửu U cũng không tốt thắng. Tần Vân sau lưng, Cơ Thương chân mày hơi nhíu lại đến. Chênh lệch một cảnh giới, mà lại Ngao Chân vẫn là Thanh Long tộc thiếu chủ. Kể từ đó, Cửu U tỷ số thắng thấp hơn một chút. Tu Thiên Võ Thánh nhìn xuống liền biết. Tần Vân cười nhạt một tiếng, chênh lệch một cảnh giới. Đối với Cửu U, Tần Vân vẫn là hết sức tự tin. Bàn về chiến lực, trước mắt cái này Ngao Chân tuyệt đối sẽ thua. Nhìn xuống, Tu Thiên Võ Thánh trong mắt lóe lên một vệt huyền diệu hào quang. Tần Vân đối diện, tiểu tử này, chết chắc. Không sai, đắc tội ta Thanh Long tộc, tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Thanh Long tộc trưởng lão trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Bọn hắn giờ phút này giống như đã thấy đến trên lôi đài Ngao Chân thắng lợi tình cảnh. Liền liền Thanh Long Hoàng cũng nở nụ cười. Đáng tiếc, dưới lôi đài, Thanh Chiến khẽ lắc đầu. Bắt đầu hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ Thanh Chiến trong lòng tựa hồ cũng đã thấy kết quả. Trên lôi đài, Cửu U, nguyên lai ngươi cũng đạt tới tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Bất quá đáng tiếc là tu vi của ta còn cao hơn ngươi một cảnh giới. Lần này ngươi thua không nghi ngờ. Nhìn xem Cửu U, Ngao Chân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Thua không nghi ngờ. Cửu U hít sâu một hơi. Ngao thật là Thanh Long thân thể, thể phách ban đầu liền mạnh, hiện tại còn kém một cảnh giới. Này một trận chiến hắn phải thắng, cái kia chắc chắn thắng gian khổ vô cùng. Ta sẽ không để cho đế chủ thất vọng. Cửu U chậm chập tự nói. Sau một khắc, trên người hắn chiến ý lần nữa bay lên tới. Chiến, oanh, một cái chiến chữ hạ xuống. Cửu U trên thân chiến ý phóng lên tận trời. Trên lôi đài, Cửu U tam đẳng trung kỳ uy thế vậy mà so với Ngao Chân tam đẳng hậu kỳ uy thế thế mạnh hơn mấy phần. Hảo tiểu tử, hư không bên trong, Tu Thiên Võ Thánh trong mắt sáng lên. Chênh lệch một cảnh giới, trong lòng không sợ, đã tính không sai. Mà giống Cửu U dạng này gặp mạnh thì càng mạnh tồn tại, càng là hiếm thấy vô cùng. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, ở trong hỗn độn chắc chắn trở thành vô thượng cường giả. Này một trận chiến, Tu Thiên Võ Thánh hiện tại nghĩ như thế nào? Tần Vân cười nhạt một cái nói. Hư không bên trong, đối diện Thanh Long Hoàng lông mày cũng hơi nhíu. Người này trong mắt hàn khí lóe lên hết sức rõ ràng. Cái này người cũng không nghĩ tới Cửu U chiến ý mạnh như thế. Ba thành cơ hội. Tu Thiên Võ Thánh cười nhạt một tiếng. Ba thành, đây đã là rất cao xác suất. Chênh lệch một cảnh giới còn có ba thành xác suất. Tu Thiên Võ Thánh đối Cửu U đánh giá đã rất cao. Ba thành, Tần Vân khẽ lắc đầu. Tu La Đế cảm thấy hắn có mấy phần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng hỏi. Mười thành, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trong mắt càng là tự tin vô cùng. Mười thành, Tu Thiên Võ Thánh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn biết Tần Vân khẳng định sẽ xem trọng Cửu U, nhưng không có nghĩ đến trước mắt Tần Vân đối Cửu U vậy mà như thế tự tin. Điều đó không có khả năng. Tu Thiên Võ Thánh khẽ lắc đầu. Hắn là không tin. Nói Cửu U có ba thành phần thắng, này đã coi như là coi trọng. Mười thành, cái kia chính là tất thắng. Chênh lệch một cảnh giới còn tất thắng, đây cũng quá yêu nghiệt. Không tin. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên lôi đài, đại chiến lần nữa bắt đầu. Thanh Long chào, bang bang, từng đạo tiếng va chạm vang lên. Hai người trên lôi đài trong nháy mắt giao thủ bên trên nghìn lần, hư không bị chấn nát. cuồn cuộn lực lượng tại Thanh Long trên lôi đài chấn động. Bang bang, nhưng vào lúc này, va chạm lần nữa một lần. Hai người nhanh chóng lui lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.